ngồi xem tim với người mình yêu. Hãy tặng em hoa xinh cài lên tóc màu tím mây chiều. Đẹp ngây ngất đôi quê chiều hôm gió lộng tỏa đầy hương bay. Em tung tăng cọ mềm cầm tay anh bảo rằng tình ơi chớ quên. Để một lần cùng anh về chốn cũ núi đôi tình xin dưng dưng cài lên tóc mà xót xa nhiều. Đời ai biết ngày mai tình ta cách biệt hay còn bên nhau. Em thơ ngây trẻ dại làm sao em hiểu được đời vệ dâu. Rồi một ngày em lênh đênh cuộc tình đâu không nguôi quên. Em đi vì phận nghèo yêu anh càng buồn nhiều càng làm em khổ. Rồi một ngày anh đi xa kỷ niệm đâu không phôi pha. Như hoa rồi dần tan anh quên thề vội vàng tìm về với dấu xa. Để chiều nay mình tôi về chốn cũ với lòng của anh hiu. Núi đồi răng mênh mông màu hoa tím gợi nhớ thương nhiều. Còn đâu nữa bàn tay ngày xưa bé nhỏ kiếm tìm tay trong kỷ niệm màu hoa xin ngày nào giờ thành niềm đau. Rồi một ngày em lênh đênh cuộc tình đâu không nguôi quên. Em đi vì phận nghèo yêu anh càng buồn nhiều càng làm em khổ thêm. Rồi một ngày anh đi xa rồi dần tan anh quên thề vội vàng tìm về với dấu xa. Để chiều nay mình tôi về chốn cũ